Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, bị miểu sát. Cái này đao khách mới có thiên địa càn khôn thực lực, có thể đánh thắng Linh Băng Nhi, cái này siêu thoát cấp bậc tồn tại mới nghiêm túc đùa cợt. Chỉ bất quá Linh Băng Nhi một mực ở tu luyện, chưa từng có thực chiến qua. Cân nhắc đến đao khách yếu như vậy thực lực, coi như nổi giận bạo phát, cũng tổn thương mất Linh Băng Nhi một sợi tóc, còn có thể nhường Linh Băng Nhi càng thêm quen thuộc khống chế pháp thuật. Thế nhưng mà đao khách nhưng không cho là như vậy. Hắn liền cho rằng Diệp Tâm Trần tìm như vậy một người tuổi còn trẻ cô nương để bản thân cùng nàng đánh, đây là đối với chính mình trần trụi nhục nhã. Đao khách ánh mắt khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Ngươi đã như vậy không sợ chết, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi. Đao khách vung tay lên, trường đao trong tay lập tức đối với Linh Băng Nhi bay tới. Linh Băng Nhi giống như bị dọa ngốc giống nhau, cư nhiên đứng ở chỗ cũ bất động, mau tránh ra. Thẩm phủ nhịn không được cao giọng kêu lên, thế nhưng mà Linh Băng Nhi vẫn đứng tại chỗ bất động. Thẩm phủ nhắm mắt lại, tiểu cô nương này như trước muốn xong, thế nhưng mà nửa ngày, thẩm phủ đều không nghe được tiếng kêu thảm thiết. Thẩm phủ kinh ngạc ngẩng đầu lên, đem thấy rõ ràng trước mắt tình huống, dọa hắn cái cằm kém chút rớt xuống. Đao khách toàn lực đánh ra một kích, cư nhiên bị trước mắt tiểu cô nương cho tiếp được. Không chỉ là bị tiếp được, thậm chí liền ngay cả đao khách trường đao trong tay đều rơi vào Linh Băng Nhi trên tay. Linh Băng Nhi nhìn xem trên tay mình tông hắc sắc trường đao. Nếu như đây là một khỏa sô-cô-la hẳn là tốt a. Linh Băng Nhi mười phần tiếc nuối cảm khái nói. Thanh đao đưa lại cho người ta, dùng ngươi pháp thuật đi công kích hắn, thử xem chính mình pháp thuật. Hạ thủ nhẹ một chút, không muốn đánh chết, như vậy đồ chơi khó tìm. Diệp Tâm Trần nhắc nhở, cũng không thể nhường Linh Băng Nhi đem nhân ra cho miểu sát. Bằng không thì đi như thế nào rèn luyện Linh Băng Nhi? Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Linh Băng Nhi mười phần nghe lời liền đem trường đao trong tay ném cho đao khách. Xin lỗi, cây đao này trả lại cho ngươi. Linh Băng Nhi nói, phốc phốc, đao khách nhịn không được. Một ngụm máu tươi phun ra tới. Chính mình tu luyện chính là bổn mạng đao. Chính mình bổn mạng đao bị đối phương cưỡng ép bắt lấy. Bản thân cũng bị thương tổn. Tại nhìn đến Linh Băng Nhi vẻ mặt ngây thơ thanh đao trả lại chính mình, còn có lấy chính mình thử xem pháp thuật, ngươi đến cùng đem ta trở thành cái gì? Vì sao như vậy làm người phát bực đâu này? Khí huyết công tâm phía dưới, đao khách trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải mình bản thân cường đại ý chí, hắn cũng có thể bị tức ngất đi. Thế nhưng mà rất nhanh, đao khách thật hy vọng chính mình đã ngất đi. Đem chính mình vừa vặn lau khóe miệng vết máu thời điểm, một mực không có xuất thủ Linh Băng Nhi xuất thủ, đem đủ loại băng hệ pháp thuật đánh vào đao khách trên người thời điểm, đao khách rốt cuộc minh bạch vì sao Diệp Tâm Trần sẽ để cho tiểu cô nương này ra tay nhẹ một chút. Đem bay múa đầy trời các loại pháp thuật bay tới thời điểm, đao khách liền ngay cả một phút đồng hồ cũng không có sống qua, trực tiếp té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trước mắt một màn đối đãi thẩm phủ, rất nhanh thẩm phủ dọa nhanh chóng đóng lại đại môn, té hướng thẩm lão gia gian phòng chạy tới. Lão gia, việc lớn không tốt. Thẩm phủ thanh âm đều mang theo sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến nhà mình đối diện cư nhiên biết ở đáng sợ như vậy một người. Những cái kia đủ loại pháp thuật cũng như không cần tiền giống nhau, trực tiếp sống sờ sờ thanh đao khách bắn cho chết. Không phải là để cho ngươi biết làm việc phải bình tĩnh sao? Đều bao nhiêu niên kỷ, còn như vậy nôn nôn nóng nóng. Thẩm lão quỷ xếp bằng ở luyện công trên nệm, nhịn không được lắc đầu thở dài. Lão ra đao khách tới, hít sâu một hơi, thẩm phủ nhanh chóng nói. Thẩm lão mặt quỷ biến sắc hết sức khó coi. Nhìn tới cái này đau khách thật đúng là không biết xấu hổ. Thật muốn tại chính mình bị thương thời điểm khiêu chiến chính mình. Hảo trở thành thiên hạ đệ nhất đau khách. Thế nhưng mà đau khách khiêu khích đối diện phủ đệ. Bị người ta một cái tiểu cô nương cho giết. Thẩm phủ co quắp ngồi dưới đất. Tỉ mỉ ngẫm lại. Đến bây giờ thẩm phủ đều có chút hoài nghi chính mình thấy. Lấy đau khách nóng này giết cũng bình thường. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cái gì đau khách bị một cái tiểu cô nương cho giết? Ngươi nói là ngược lại a? Thẩm lão quỷ rất nhanh phản ứng kịp. Nghi hoặc hỏi, lão gia, ta cũng không nói ngược lại. Chính là đau khách bị đối diện tiểu cô nương cho giết. Vẫn là dùng một chiêu, nghĩ một cái, thẩm phủ nghiêm túc nói. Hắn lúc ấy liền nhìn đến tiểu cô nương vung tay lên. Đủ loại pháp thuật liền ném ở đao khách trên người. Không sai, chỉ là vung tay lên, vung một cái tay nói dùng một chiêu, đều có chút gượng ép. Hoặc là nói vậy chỉ là nửa chiêu. Nói đùa gì vậy, coi như Yến quốc đệ nhất cao thủ. Cũng không có khả năng dễ dàng như vậy sát đao khách. Bất kể thế nào nói, đao khách tại đao pháp thượng chỉ đứng sau ta. Thẩm lão có quỷ mới tin thẩm phủ nói. Thẩm phủ vẻ mặt như đưa đám. Đừng bảo chính là nhà mình lão gia tử không tin. Đến bây giờ nhà mình cũng đều không thể tin được. Thế nhưng đầu óc hắn bên trong Linh Băng Nhi phất tay cái kia phô thiên cái địa pháp thuật liền đập. Tới. Một mực ở trong đầu hắn xua không tan. Chàng diện này thật sự là quá kinh khủng. Đỡ ta ra ngồi mày. Ta ngược lại là nhìn xem. Là ai dám giả mạo đao khách tới nơi này dương oai. Thẩm lão quỷ tuy rằng không tin thẩm phủ nói. Thế nhưng hắn rõ ràng biết. Thẩm phủ cùng nhà mình hơn nửa đời người. Chắc chắn sẽ không đối với mình ra nói dối. Có thể bị một cái tiểu cô nương miểu sát đao khách. Nhất định là toát ra đao khách đến đây trêu chọc thị phi. Điều này làm cho thẩm lão quỷ mười phần khó chịu. Thẩm lão quỷ đối đao pháp mười phần cố chấp. Hắn tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn đao khách. Rốt cuộc toàn bộ Yến quốc có thể tại đao pháp thượng cùng mình phân cao thấp cũng chỉ có đao khách. Làm bẩn đao khách cũng chính là làm bẩn chính mình. Thẩm lão quỷ vẻ mặt nộ khí đẩy ra trầm phủ đại môn. Đao khách thi thể Diệp Tâm Trần cái này bên còn không có xử lý. Hoặc là Diệp Tâm Trần chính là lưu cho trầm phủ người đi xử lý. Đem thẩm lão quỷ thấy rõ ràng thi thể dung mạo thời điểm. Hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Trước mắt nằm trên mặt đất thượng. Đã không có khí tức người cư nhiên thật sự là đao khách. Bị một cái tiểu cô nương miểu sát. Thẩm lão quỷ nhìn về phía đối diện phủ đệ. Nội tâm bên trong không khỏi mê hoặc lên. Nơi này ở đến cùng là người nào? Thẩm lão quỷ cái này bên đối Diệp Tâm Trần chỗ ở phủ đệ phỏng đoán không ngừng. Linh Băng Nhi đạt được một ngày tự do. Ngày hôm nay nàng có thể tùy tiện ăn đủ loại đồ ăn vặt. Hoan hô Linh Băng Nhi rất nhanh liền phát hiện mình ăn không trôi. Phải biết Linh Băng Nhi chuyển thế lúc sau, liền mất đi loại kia vĩnh viễn ăn không đủ no bụng. Còn thế nào ăn cũng sẽ không có biến hóa bụng. Hiện tại Linh Băng Nhi ăn một chút đồ ăn vặt lúc sau liền ăn no. Đừng khách khí, tiếp tục ăn, liền ngày hôm nay ta sẽ không quản khống ngươi đồ ăn vặt. Ngày mai ngươi lại muốn tùy tâm sở dục ăn đã không có khả năng. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm cho. Linh Băng Nhi chóc một cái chuối tiêu. Linh Băng Nhi hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem Diệp Tâm Trần trong tay chuối tiêu. Nàng thật tốt muốn ăn a. Thế nhưng mà nàng đã ăn không đi. Buổi trưa hôm nay cơm cũng đều có thể giảm bớt. Băng Nhi a, ngươi nói đi. Bình thường nhường ngươi thiếu ăn một chút gì. Ngươi không ngừng. Hiện tại không giới hạn chế ngươi. Ngươi tùy tiện ăn. Ngươi cư nhiên không ăn, thật sự là tổn thương ca ca tâm a. Diệp Tâm Trần cắn chuối tiêu một ngụm, nhìn xem Diệp Tâm Trần ăn mười phần thơm ngọt,